Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào khuôn mặt tràn đầy tự tin kia của Trương Thẩm Từ, Tiền Mộc Mộc cong môi cười. Chuyện của đám tiểu hài tử, ai cũng không nói trước được, vẫn phải xem tạo hóa của bọn nó thôi. Đúng vậy, Trương Thẩm Tử cũng chỉ thuận miệng nhắc một câu, cũng không thật sự để trong lòng. Rửa xong hết bát đĩa, Tiền Mộc Mộc tháo tạp dề, phẩy nhẹ nước trên tay. Được rồi, đi thôi. Trương Thẩm Tử nghe thấy tiếng, quay đầu đi ra ngoài. Tiền Mộc Mộc đứng trong viện, gọi to vào trong phòng của Lý Nha Nhi một tiếng, ngay sau đó cũng bước ra khỏi viện, thuận tay đóng cửa lại. Hai người bước qua bờ ruộng, đi thẳng đến nhà Lý Chính. Khi đến nơi, nhà Lý Chính vẫn đang ăn sáng. Vân Mộng Hạ Vũ Tức phụ Lý Chính tiếp đón nhiệt tình, gọi Tiền Mộc Mộc và Trương Thẩm Tử cùng ăn bữa cơm. Thấy hai người từ chối, đi dọn ghế dài lại bưng một đĩa hạt dưa chay ra. Tiền Mộc Mộc bốc một nắm, đứng ở góc tường cắn hạt dưa. Vừa rồi ta liếc thấy bữa sáng của nhà Lý Chính, đang uống cháo báp. Trương Thẩm Tử ở bên cạnh đột nhiên nói. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, cho nên nhổ hạt dưa trong miệng ra. Trương Thẩm Tử nói, ta nhớ trước kia bữa sáng nhà Lý Chính đều uống cháo gạo kê, giờ bữa sáng đổi thành cháo ngô, xem ra nhà Lý Chính cũng đang túng quẫn rồi. Tiền Mộc Mộc cau mày, lặng lẽ cắn hạt dưa, cũng không nói cái gì. Một khắc sau, Lý Chính để bát ở phòng bếp, bước về phía hai người. Hôm nay, đến hỏi từng nhà xem. Tiền Mộc Mộc gật đầu nói, trước mắt xem ra, cũng chỉ có cách này thôi. Ta hỏi tức phụ nhi của ta một chút, gần ruộng nhà ngươi có nhà cùng họ cũng có nhà ngoại họ. Bắt đầu hỏi tử tôn gia gần nhất, Lý Chính phân tích một chút, tiếp theo nói, đi thôi, sớm một chút, họa may còn có thể gặp được. Tiền Mộc Mộc gật đầu, theo Lý Chính, bước về phía tôn gia ở cuối thôn, chạy nhanh cả đường, đến trước cửa tôn gia, gõ vang cửa. Tiếng trả lời cửa của tôn gia rất nhanh, người mở cửa là trưởng nữ tôn gia, Tôn Tú Mỹ. Nàng ấy mở to đôi mắt trong veo, con người hơi mang vẻ từng trải, nhìn ba người, nói, Lý Chính gia gia, hai vị thẩm tử, các người đến nhà ta có chuyện gì sao? Nhìn vào trong một cái, Lý Chính giọng bình đạm nói, phụ thân ngươi có ở nhà không? Có, Tôn Tú Mỹ quay đầu gọi vào trong, cha, Lý Chính gia gia tìm người. Tiếng gọi vừa dứt, tiếng động từ trong gian chính vọng ra. Tôn Đường ra bước ra ngoài, nheo mắt nhìn, sáng sớm tinh mơ, tìm ta làm cái gì? Nói xong, hắn ta đã bước đến cổng viện. Đêm hôm qua, ngươi có đi đến ruộng nhà mình không? Lý Chính hỏi. Tiền Mộc Mộc ở bên cạnh im lặng không nói gì. Chuyện giao tiếp, hỏi han với nam nhân, giao cho Lý Chính làm là hợp lý nhất. Ở cái thôn này, một nữ nhân bình thường tùy tiện nói chuyện với nam nhân khác, một khi bị người khác nhìn thấy, không cần biết 3721 gì, đều có thể bịa đặt ra một đống tin đồn kỳ lạ về ngươi. Mấy ngày trước, chuyện kia của Mã A Muội chính là một bài học rất hay. Nàng thật sự sợ rồi. Tôn Đương gia nghe vậy, liếc nhìn Tiền Mộc Mộc và Trương Thẩm Tử hai mắt, không trả lời câu hỏi này. Ngược lại không chút khách sáo nói, có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng hỏi han vòng vo. Nghe giọng điệu hung hăng này, Tiền Mộc Mộc khẽ nhướng mày. Năm ngoái đương gia của tôn gia này ngông cuồng không thôi, có không ít tâm tư xấu. Lý Chính vì để dàn mặt hắn ta, bắt người này đến từ đường đánh 20 trượng. Thái độ này xem dáng vẻ vẫn còn ghi nhớ thù nhớ hận. Lý Chính không so đo với giọng điệu bất kính, chỉ là sắc mặt lạnh đi một chút, giọng điềm đạm nói, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi này của ta, có đi đến bờ ruộng không? Nếu đi rồi, có nhìn thấy ai đang làm gì ở ruộng nhà Hứa Tiền thị không? Không nhìn thấy, Tôn Đường Gia nghĩ cũng không cần nghĩ, trả lời rất nhanh gọn. Lý Chính hít một hơi sâu, ném xuống câu, nhà tiếp theo, rồi quay đầu bước đi. Tôn Đường Gia nhổ một bãi nước bọt xuống đất, cũng vào trong nhà, nhìn thẩm tử Hứa Gia muốn rời đi. Tôn Tú Mỹ vội vàng đuổi theo, hỏi, thẩm tử, xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Tú Mỹ là một cô nương thật thà, không có nhiều tâm nhãn. Tiền Mộc Mộc khá thích tiểu cô nương này. Nghe vậy nói thật, mạ trong ruộng nhà ta, đêm qua đều bị người nhổ lên cả rồi. Chúng ta hiện tại muốn hỏi mọi người, xem có ai nhìn thấy cái gì không? Chỉ cho chúng ta manh mối gì đó. Hít, Tôn Tú Mỹ hít một hơi, dường như nhớ ra cái gì đó. Nàng ấy nói, đêm hôm qua ta cũng đi đến ruộng, nhìn thấy tận mấy người. Ánh mắt của Tiền Mộc Mộc trợn to trong chốc lát. Nói kỹ một chút, Lý Chính đi xa mấy bước, nghe thấy lời này cũng quay đầu đi tới. Ba đôi mắt nhìn chằm chằm, Tôn Tú Mỹ có hơi không quen lắm. Nàng ấy nói, chính là đêm qua trời mưa to, ta lo mà ở trong ruộng bị ngập, nên khoác một chiếc áo tơi đi xem ruộng. Từ xa ta nhìn thấy rất nhiều người lén la lén lút, cúi người trong ruộng, hình như đang làm gì đó. Vậy ngươi có nhìn thấy là ai không? Tiền Mộc Mộc hỏi. Cái này, Tôn Tú Mỹ cau mày, chậm chậm lắc đầu, không có, lúc đó mưa rất lớn, chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng người mờ mờ, nhưng trông như thế nào thì cái này không nhìn rõ, ta chỉ biết là không chỉ một người. Tiền Mộc Mộc có hơi tiếc nuối, mím cánh môi không nói gì. Tôn Tú Mỹ lộ ra vẻ xấu hổ. Xin lỗi thẩm tử, không giúp được gì cho ngươi. Tiền Mộc Mộc lắc lắc đầu. Có thông tin này cũng rất tốt rồi. Ít nhất có thể xác định là không chỉ một người gây án. Cảm ơn ngươi, Tú Mỹ nha đầu. Trên mặt Tôn Tú Mỹ nở ra một nụ cười nhàn nhạt, hàn chứa ý ngượng ngùng. Nàng ấy nhanh chóng lại nói. Động tác của đám người đó rất nhanh nhẹn. Lúc đó hình như còn nhìn thấy ta. Vội vàng chạy xa, đi về phía trong thôn. Trong thôn, Tiền Mộc Mộc cau mày. Xem ra lại thu hẹp phạm vi rồi. Bây giờ nàng thật sự càng lúc càng tò mò. Rốt cuộc là ai phá hoại mạ nhà nàng? Rằng co ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Lý Chính nói với Tiền Mộc Mộc. Đi, tiếp tục hỏi, tranh thủ bắt được hung thủ trong hôm nay. Tiền Mộc Mộc cũng đang có ý này. Lại cảm ơn Tôn Tú Mỹ một tiếng, đi theo Lý Chính rời khỏi đây. Trong thôn, hỏi từng nhà một, dọc đường gặp người, cũng không quên hỏi một câu. Nhưng cuối cùng, đều không nghe được tin tức đáng tin cậy gì. Đi khắp hơn nửa cái thôn, ba người Tiền Mộc Mộc ba người đứng dưới gốc cây lớn bên cạnh từ đường nghỉ chân. Tiền Mộc Mộc cắn móng tay, suy nghĩ về những lời Tôn Tú Mỹ nói. Phía xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Hứa thẩm tử, sao ngươi lại ở chỗ này? Tiền Mộc Mộc nhếch mí mắt, nhìn về phía nơi phát ra tiếng gọi. Là Ngô thẩm tử, nàng mở miệng, nói ngắn gọn, có chút chuyện. Ngô thẩm tử vác cuốc, dưới chân dính đầy bùn. Nàng ấy đi về phía này, cực kỳ đau lòng nói. Trời ơi, ông trời ơi! Mạ trong ruộng nhà ngươi đều nổi hết lên nước rồi. Đúng thật là đáng tiếc. Giờ đã gần cuối tháng tư. Qua 4 tháng nữa là vụ thu hoạch thu. Ngươi phải nhanh lên một chút. Bây giờ trồng lại mạ vẫn còn kịp. Ngươi xem nhà ai có nhiều mạ. Tốn chút tiền bạc mua về. Năm nay tốt xấu gì vẫn được gặt hái. Cách chương.